Papa của con là bạn học của Mami. Chương 29, công khai chuyện yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã là ngày cuối cùng ở biển mà bây giờ cô lại vì sợ bị chú ý mà không dám đi đâu. Hành động đó của cô khiến Hàn Dương phải bật cười. Em sợ cái gì chứ? Cứ ra ngoài đi không sao đâu. Nhưng mà mọi người sẽ chú ý, không sao. Cô bị anh kéo xuống nhà ăn nơi mà mọi người đang tụ tập đông đủ. Anh nắm tay cô đi lên trước mọi người làm ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt mọi người anh nắm chặt tay cô trịnh trọng thông báo với mọi người. Báo mọi người một tin, Y Nguyệt là người tôi yêu. Tôi yêu cô ấy hơn 5 năm rồi và hai chúng tôi cũng đã có con rồi. Anh, sao lại, không sao, mọi người nghe anh nói xong thì xôn xao bàn tán không ngớt. Cô thì ngại chỉ biết rút sau lưng anh, tiếng bàn tán liên hồi cứ vang lên. Tôi nói mà hai người họ có gì đó. Vậy cậu bé khi trước tìm sếp là con của anh ấy sao? Người trong câu chuyện Y Nguyệt kể là sếp sao? Vậy là có thiếu phu nhân rồi. Jackson và Julie cũng ở đó và tất nhiên cũng nghe rõ lời Hàn Dương nói. Julie thì không có gì, chỉ tội anh trai cô thôi. Ổn không anh trai? Jackson nghe em gái hỏi chỉ lặng lẽ cười một hồi sau mới nhỏ giọng trả lời. Còn sao nữa, chúc phúc thôi. Anh cũng không phải người mù quáng theo đuổi thứ không thuộc về mình đâu. Đúng là anh trai em. Jackson cười sau đó cùng Julie tới chỗ Hàn Dương và Y Nguyệt đang đứng. Jackson bước tới cười với Hàn Dương. Vẫn là thua anh rồi. Thật ngại quá, giữ cô ấy cho kỹ, nếu anh làm cô ấy buồn tôi sẽ đưa cô ấy đi đó. Được, nhưng tôi sẽ không để anh đưa cô ấy đi đâu. Jackson cười không đáp, đưa tay ý muốn bắt tay với Hàn Dương, anh cũng hiểu ý mà bắt tay. Y Nguyệt đứng cạnh chỉ im lặng cười. Cô biết Jackson có ý với mình từ lâu nhưng cô không thể làm tổn thương anh được, bởi cô chỉ xem anh như anh trai và lại trong tim cô chỉ có một Hàn Dương thôi. Bây giờ như vậy rất tốt, Jackson sẽ tìm được người yêu anh. Julie nhìn Y Nguyệt khẽ vỗ nhẹ vai cô, khuôn mặt háo hức mà hỏi cô. Thế hai người chừng nào mới đám cưới đây? Trương mới nhấp, cách Trương.